Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344. Chương 344. Tích lũy. Cuối cùng minh bạch vì cái gì rõ ràng cấp 6 đến cấp 7 thuộc về một cái nước chảy thành sông. Trong tài nguyên quá trình, vì cái gì lại vẫn cứ muốn coi như một cái đại cảnh giới phân loại ra. Bách Lý Thanh Phong trong lòng cảm khái, hai cái này cảnh giới, chênh lệch thật không phải một chút xíu lớn. Quả thực thật giống như mỗi quyển tiểu thuyết truyện ký bán thần đến chân thần đồng dạng. Rõ ràng liền chênh lệch nửa bước, còn phải thắp sáng 108 tôn tinh thần, sinh sinh phân ra 108 cái tiểu cảnh giới. Hắn cái này tôi thể 99 lần còn khá tốt. Đương kim trên đời chí cường pháp nắm giữ tại những đứng đầu nhất kia thế lực. Đế quốc trong tay, bị bọn hắn cưỡng ép lũng đoạn, thông thường phương thức căn bản là không có cách thu hoạch được. Nhưng đệ nhất thế giới môn chí cường pháp chính là tự dị giới lưu truyền mà đến. Vừa lúc, Hùng Lộc Vương quốc nắm giữ lấy một chỗ không gian thông đạo. Chỗ kia không gian thông đạo thông hướng một chỗ bí địa. Bí địa có cường giả dị giới lưu lại cơ duyên. Đến lúc đó ta sẽ nghĩ biện pháp thay ngươi tranh thủ một cái danh ngạch. Có thể hay không thu hoạch được vị kia cường giả dị giới lưu lại chí cường pháp liền xem chính ngươi. Cái này là ta duy nhất có thể vì ngươi làm. Trên thực tế ta cảm thấy ta tự sáng tạo công pháp cách trí cường pháp cần phải không sai biệt lắm. Lại cho ta một lượng môn đỉnh tiêm pháp môn, ta dung nhập trong đó, công pháp của ta hẳn là có thể thuận lợi thăng cấp. Không thể nói bậy. Bách Lý Trường không trầm giọng nói, ngươi những công pháp kia lung tung vẽ xấu, như thế nào so ra mà vượt những thành kia thể hệ chí cường pháp. Bách Lý Thanh Phong vốn định phản bác, bất quá cân nhắc đến hợp thành loại vật này có xác suất xuất hiện hợp thành thất bại. Vả lại, chính hắn cũng không biết chí cường pháp chân chính tiêu chuẩn gì. Nếu quả thật có thể được đến một môn chí cường pháp làm tham khảo lời nói, vẫn là một cái lựa chọn tốt. Lại không tốt, đến lúc đó hắn có thể đem đạt được chí cường pháp dung nhập vào chính mình sáng tạo ra pháp môn bên trong, làm phải tự mình sáng tạo ra pháp môn thăng cấp làm vô địch pháp môn. Làm sao cũng sẽ không lỗ vốn. Cái kia tốt, cái điện thoại di động này ngươi giữ lại, về sau như trên việc tu luyện có cái gì không hiểu đều có thể hỏi ta. Chỉ cần ta có chỗ đọc lướt qua chắc chắn dốc túi tương thủ. Đáng tiếc, ta cần nhìn xem phương bắc, không thể rời đi phiến khu vực này. Nếu không, ta thật nghĩ mở mang kiến thức một chút ngươi như thế một vị chỉ dùng không đến 2 năm tu thành chiến thần, lại nắm giữ trấn quốc chiến lực tuổi trẻ thiên tài đến tột cùng là dáng dấp ra sao. Thủ chân thanh, âm hơi xúc động, Thanh Phong sau mười mấy ngày đem tiến về Hy Nhĩ Chi Quang tham gia cả nước học sinh võ đạo giải thi đấu, đến lúc đó ta sẽ mang theo Thanh Phong tiến đến bái phỏng thủ chân các hạ. Bách Lý Trường không, trong giọng nói mang theo tôn kính nói, thật. Cái kia ta chờ mong một ngày này đến. Thủ chân cười nói, cái này, trên thực tế ta hiện tại liền có một vấn đề thỉnh giáo một chút thủ chân tiền bối. Không biết thủ chân tiền bối biết không biết nơi nào có luyện thần cao thủ. Luyện thần cao thủ, ngươi là nghĩ đền bù một chút ngươi luyện thần một đạo không đủ à? Lê Hùng giao cho ngươi 4 sách trong thư tịch, một quyển chính là xuất từ nguyên bản. Nguyên bản là chúng ta một phương mạnh nhất luyện thần cao thủ. Cái kia sách thư tịch ở trong ẩn chứa hắn suốt đời tâm huyết. Ngươi có thể trực tiếp lật xem. Bất quá, nguyên bản xưa nay không sử dụng bất kỳ khoa học kỹ thuật gì vật phẩm. Không có cách nào giống ta dạng này gọi điện thoại liên lạc. Nếu như ngươi thật có cái gì trên việc tu luyện chỗ nào không hiểu sợ là được tự mình đi một chuyến. Hy Nhĩ Chi Quang hướng hắn thỉnh giáo mới được. Thủ chân nói đến đây ngữ khí dừng lại. Ta ngược lại là quên. ngươi cũng là luyện thần 8 tầng cao thủ. Thỉnh giáo hai chữ hắn chưa hẳn xứng đáng. Ta đoán chừng, nếu như không phải là bởi vì chức trách có hạn, hắn sợ cũng muốn cùng ngươi giao lưu một phen luyện thần tâm đắc đi. Ta tìm luyện thần cao thủ, trao đổi lẫn nhau là một nguyên nhân. Một nguyên nhân khác, Bách Lý Thanh Phong nghĩ nghĩ, nói hy vọng người khác cầm luyện thần bí thuật nện hắn có phải hay không có chút kỳ quái. Một lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ sau hắn mới nói. Ta là muốn cùng đối phương luận bàn một chút luyện thần bí thuật. Luận bàn luyện thần bí thuật. Ta dù không phải luyện thần một mạch người tu luyện nhưng cũng biết. Luyện thần bí thuật khác biệt với kiếm thuật quyền pháp. Cũng không thể lấy ra luận bàn. Cả hai luyện thần bí thuật giao phong. Một khi vô ý, liền có một người tao ngộ phản phệ. Vậy chúng ta hy á nhưng có thập trọng luyện thần cao thủ. Thập trọng, thủ chân nghe được một hồi lâu không có từ trong lời nói này lấy lại tinh thần. Mấy giây qua đi mới một lần nữa nói, luyện thần đến thập trọng sẽ phát sinh chất biến. Loại này chất biến so luyện thần tứ trọng đến luyện thần ngũ trọng còn muốn to lớn. Vì vậy một khi đột phá, thập trọng luyện thần cường giả dựa vào tinh thần can thiệp vật chất diễn sinh mà ra đủ loại quỷ dị thủ đoạn, có thể mang cho trí cường giả trí mạng uy hiếp. Nếu chúng ta hy á thật có loại này tồn tại, cực quang đế quốc cũng không dám đối với chúng ta như vậy đốt đốt bức bách. Không có a, cái kia cửu trọng cũng có thể. Ngoặc kép, thủ chân lại ngừng 3 giây, tựa hồ tại tổ chức ngôn ngữ. Ngươi là luyện thần một mạch người tu hành, cần phải minh bạch, luyện thần, toàn dựa vào thiên phú, càng về sau cần thiết thời gian tu hành càng là gấp đôi để thăng. Luyện thần cảnh giới có thể đột phá thập trọng người, rất ít, vô cùng ít ỏi, mạnh hơn đến người ít hơn nhiều, mà luyện thần cửu trọng người đồng dạng không nhiều, chúng ta hy á không có, bất quá. Kỵ sĩ liên minh minh chủ nước Hùng Lộc Vương quốc có. Mặt khác, cùng thuộc kỵ sĩ liên minh, cũng ngay tại chúng ta hy á sát vách Ma La nước đồng dạng có. Ta cùng Ma La nước vị kia thánh đường chi chủ Đông Thánh Dương có chút giao tình. Nếu như ngươi có cần ta có thể thay ngươi viết một phong dẫn tiến tin. Cho ngươi đi thánh đường bồi dưỡng. Tốt, tạ ơn nụ chân tiền bối. Năm nay lạnh giả ta liền đi. Bách Lý Thanh Phong vui vẻ nói. Vừa vặn khi báo cái lớp học bổ túc. Không sao. Ta, Nguyễn Bàn, Á Tác. Tất cả chúng ta đều hy vọng ngươi có thể mau chóng trưởng thành. Vì vậy bất luận cái gì có lợi ngươi tu hành sự tình chúng ta làm đến đều sẽ dốc hết toàn lực. Thủ, chân nói một tiếng. Cuối cùng, thận trọng nói bổ sung. Cẩn thận. Nhất thời vinh nhục không tính là gì. Bất kỳ tình huống gì dưới, nhất định muốn giữ được tính mạng sống sót. Ta minh bạch. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Thủ chân cúp điện thoại. Mà một bên Lê Ông thì là cảm khái một tiếng. Cảnh giới đủ mạnh ngang tàng luyện thần cường giả có thể cảm ứng được người khác khí huyết từ đó. Phán đoán địch nhân chỗ. Tránh đánh lén. Điểm này không phải luyện thể. Luyện khí một mạch võ giả chỗ có thể sánh được. Kim ưng đế quốc, cương thiết đế quốc các quốc gia đều căn cứ cái này một đặc tính đang nghiên cứu phát minh tương. Ứng thăm dò radar, muốn giống thăm dò máy bay. Chiến hạm giống nhau thăm dò lục địa chân tiên chỗ. Làm sao, lục địa chân tiên năng lượng phản ứng cuối cùng yếu một chút. Trước mắt loại này radar có thể dò xét ra trí cường giả vết tích. Nhưng đối với lục địa chân tiên lại bất lực, nếu thật có thể đem loại này dụng cụ nghiên cứu ra đến. Thanh Phong tông chủ liền không sợ bị lục địa chân tiên đánh lén. Lê Ông lắc đầu, trước mắt chúng ta chủ yếu đối thủ chính là Kỳ Lâm kiếm phái. Bồng Lai tiên tông, Tuyết Sơn sáu mạch, chỉ cần chúng ta nhỏ tâm nhất điểm, nhìn chằm chằm bọn hắn. Bọn hắn chưa hẳn có thể tìm tới vây giết Thanh Phong cơ hội. Dù là thế cục kịch biến, chúng ta có thể nghĩ cách để Thanh Phong che giấu. đợi đến mấy năm sau hắn chân chính trưởng thành sau lại hoành không xuất thế. Đến lúc đó tất nhiên có thể đem Kỳ Lâm kiếm phái, Tuyết Sơn sáu mạch, Bồng Lai Tiên Tông triệt để trấn áp, còn Hy Á võ đạo giới tươi sáng càn khôn. Bách Lý Trường không nói, không sai, tương lai đứng tại chúng ta bên này. Lê Hùng gật đầu cười, tốt, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai liền đến chúng ta Lôi Đình Tông động thiên tiên cảnh mở ra thời gian. Nhớ kỹ sớm một chút đến, cũng đừng như lần trước lập tông đại điển như vậy bóp lấy thời gian điểm tới. Minh Bạch, Bách Lý, Thanh Phong nhẹ gật đầu. Lập tức hắn đứng dậy, đưa Bách Lý Trường không cùng Lê Ông hai người rời đi. Hai người xuất viện lạc, Lê Ông nhìn Bách Lý Trường không liếc mắt, từ đáy lòng hâm mộ nói. 9 lần rèn luyện, Bách Lý gia, quả nhiên là gia chân long. Trấn quốc cấp đối với hắn đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Trước mắt liền nhìn hắn tương lai cứu có thể đi đến đâu một bước. Như hắn thật sự có thể đánh vỡ rất nhiều đế quốc. Cấp thế giới thế lực đối với chúng ta những quốc gia này phong tỏa. Hy Á trên dưới tất cả mọi người cùng có vinh yên. Tiểu tử này chẳng biết chẳng hay hoàn thành 9 lần rèn luyện, ta cũng cảm thấy 10 phần chấn kinh. Bách Lý Trường không trong miệng nói chấn kinh, nhưng trên mặt lại là tràn đầy át không chế trụ nổi tiếu dung. Hắn cuối cùng có thể đi tới một bước nào, ta cũng nói không chính xác, chỉ hy vọng hắn có thể thuận lợi hoàn thành 15 lần rèn luyện. Đạt được trí cường giả tiêu chuẩn thấp nhất là đủ, nhất định có thể, hắn hiện tại tôi thể 9 lần. Có thể nhìn qua một chút muốn chạm đến cực hạn cảm giác đều không có. Hiện tại đè thêm một chút, nếu có thể đến 11 lần, 12 lần thời lại đụng chạm lấy cực hạn, cái kia chỉ còn lại 1-2 lần tôi thể. Hậu tích bạc phát dưới, có hy vọng, Lê Hùng nói đến đây, trong mắt tràn đầy chờ mong. Có thể tại chiến thần cảnh giới tôi thể 14 đến 16 lần người. Đã là chí cường hạt giống, như tôi thể đạt 17 đến 19 lần, liền có thể thiên tài xưng chi, mà 20 lần trở lên người, càng được xưng là tuyệt thế thiên tài. Hiếm thấy trên đời, năm đó Cực Quang đế chủ chính là tôi thể 20 lần. Bước vào tuyệt thế thiên tài phạm trù, mà chính là dựa vào năm đó đánh xuống hùng hậu cơ sở. Lại thêm đại đế kiếm thuật, mới đặt vững hắn những năm gần đây tại Đông Thần Châu vô địch chi tư. Ta không cầu Thanh Phong có thể so sánh được Cực Quang đế chủ, tôi thể 20 lần, hắn có thể đạt được 17 lần khó khăn lắm bước vào thiên tài hàng ngũ ta liền đủ hài lòng. Ha ha, Thanh Phong tông chủ luyện võ 2 năm thành tựu chiến thần, lại hiện đã tôi thể 9 lần, thiên phú chi cao trước nay chưa từng có, chưa hẳn không thể đạt được sánh vai Cực Quang đế chủ 20 lần tôi thể trình độ. Lê Hùng nói đến, đây càng là cười nói không chừng hắn còn có thể đánh vỡ cực hạn, đạt được nhấp nháy cổ tuyệt nay 20 lần tôi thể trở lên. Khai sáng tu luyện trên đường trước nay chưa từng có mới sông. 20 lần trở lên, Bách Lý Trường không lắc đầu, hắn cũng biết. Đây là Lê Hùng đang nói đùa, loại này trò đùa, tựa như thời cổ mọi người hô to hoàng thượng vạn tuế mong ước đồng dạng. Nghe một chút liền tốt, nghiêm túc người liền thua. Bách Lý Thanh Phong tất nhiên là chẳng biết hai người nói chuyện phiếm nội dung. Hắn tại hai người rời đi về sau, đã không kịp chờ đợi đem cái này 4 sách thư tịch mở ra. Cái này 4 sách thư tịch. Trong đó một quyển giảng thuật là như thế nào tại đạt được tôi thể cực hạn thời ức chế vô lậu chân. Thân cô đọng, chậm lại cô đọng vô lậu chân thân thời gian. Căn cứ khác biệt thể chất, có thể đem 1-2 tháng chuyển hóa hoàn thành vô lậu chân thân kéo dài đến 5-6 tháng. Mặt khác 2 sách thư tịch một quyển kỹ càng miêu tả 3 đại thánh địa điểm điểm tích tích. Khác một quyển thì là một vị cường giả đỉnh cao tu luyện tâm đắc. Bên trong còn có một số đến từ những cường giả khác ghi chú. Đem từng cái cảnh giới miêu tả 10 phần kỹ càng. Bất quá Bách Lý Thanh Phong đối với cái này ba sách thư tịch vẫn chưa làm sao để ý tới. Thứ nhất, thời gian đem nguyên bản cái kia sách luyện thần một mạch tu luyện tâm đắc đem ra. Như thế nào nhanh chóng đề thăng luyện thần cảnh giới đâu? Bách Lý Thanh Phong mang theo ý nghĩ, đọc nhanh như gió lật xem sách bên trong có quan hệ với cảnh giới tăng lên sở hữu miêu tả. Sau một tiếng, trước mắt hắn có chút sáng lên, phía trên này mặc dù không có có quan hệ với cấp tốc đề thăng cảnh giới tương quan miêu tả. Nhưng phía trên miêu tả một loại hiện tượng cùng ta tổng kết ra kinh nghiệm lại hết sức phù hợp. Người tu luyện đem chính mình thần tiêu hao đến cực hạn sau lại khôi phục lại. Tu vi liền có một lần biên độ nhỏ tăng trưởng. Cứ việc trên sách nói thần hao hết hình dáng phía sau vang không nhỏ. Đầu đau muốn nứt ngủ mê không tỉnh không nói. Một cái sơ sẩy sẽ còn dẫn đến cảnh giới rơi xuống. Nhưng ta có thể bóp lấy cực hạn của mình đến, dù là không biết cực hạn, thân thể con người không phải còn có tự ta bảo vệ cơ chế nha. Thật có không thể vãn hồi hậu quả, chính ta khẳng định sẽ ngất đi. Quả nhiên, nhìn nhiều sách, nhiều học tri thức mới có thể tu hành càng nhanh. Loại phương pháp này thuận lợi, hiệu suất chưa chắc sẽ so người khác dùng luyện thần bí thuật chấn động tâm thần của mình kém đến. Đi nơi nào, thử một chút, thuận lợi nói không chính xác ta còn có thể đem tiên thiên thần ma quan tưởng pháp môn này từ đỉnh. Tiêm pháp thôi diễn đến trí cường pháp cấp độ. Đến lúc đó không cần một năm, ta liền có thể vọt tới luyện thần 8 tầng cực hạn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.